Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 596 cái này nhị vương tử. Nàng vội vàng lắc đầu, ta không có nghĩ nhiều, không nghĩ nhiều liền hảo, nam nhân cũng không hỏi nhiều. Hắn chỉ trầm giọng công đạo nàng, như ngươi theo như lời, quốc gia sơ định, ba tánh yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Chúng ta biên quan cũng là giống nhau. Hiện tại quốc nội không nên lại có bất luận cái gì náo động, hiện tại không nên. Đó chính là nói về sau vẫn là có thể. Tô Nhiễm trong lòng vừa động, nhưng lời này nàng không hỏi xuất khẩu. Nàng vội vàng gật đầu. Ta đã biết, ta vừa rồi cũng là khó thở. Về sau ta khẳng định sẽ không nghĩ nhiều, nam nhân gật đầu. Đại trưởng lại ở nàng trên vai vỗ vỗ. Tựa hồ là ở Trần An, nếu hoàng đế lại truyền tới tin tức. Tỏ vẻ đối cái này nghị hòa điều khoản thập phần vừa lòng. Lý Nhị liền làm theo, đại thực bên kia cũng nhanh chóng gom góp 1.000 con tuấn mã. 5.000 đầu ngưu, 5.000 dê đầu đàn. Còn có 1 vạn kiện da lông đưa tới, Lý Nhị danh nhân kiểm kê xong. Xác định số lượng không có lầm sao, mới gọi người đi trong nhà lao mang ra đại thực nhị vương tử. Đem hắn trả lại cấp đại thực sứ giả, bởi vì nghị hòa quan hệ. Nhị vương tử tuy rằng vẫn luôn đãi ở trong tù, nhưng ngục tốt cũng không có như thế nào ngược đãi hắn. Đi ra nhà tù hắn tuy rằng thon gầy không ít, nhưng thân hình vẫn như cũ cao lớn uy mãnh, hai mắt sắc bén thâm trầm, chỉ là xa xa nhìn, trên người hắn liền tản mát ra một cổ lệnh nhân tâm giật mình lạnh lẽo. Tới rồi Lý Nhị trước mặt. Hắn dương mắt xem qua đi, trong mắt càng bắn ra lưỡng đạo lãnh mang, nháy mắt cho người ta cảm giác phảng phất là một con diều hâu theo dõi hắn con mồi giống nhau. Ánh mắt kia hận ý cùng đoạt lấy rõ ràng, Lý Nhị lại chỉ là nhàn nhạt dương mắt nhìn hắn. Người có thể đi rồi, căn bản là không có bị hắn cấp dọa đến, Châu tỷ nhi ăn mặc nàng tiểu giáp trụ. Giúp vào cha bên người. Nàng mở to hai mắt nhìn cái này ăn mặc cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng nam nhân. Nàng nhỏ giọng hỏi, cha, đây là đại thực người sao? Hắn lớn lên hào kỳ quái, nhị vương tử lập tức rũ mắt hung tợn chiều nàng bên kia xem qua đi, Châu tỷ. Nhi lại cũng không sợ, ngược lại chớp chớp mắt, một đôi lấp lánh lượng lượng mắt to nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào hắn xem, Lý Nhị không sợ hắn có. Thể lý giải. Chính là trước mắt như vậy cái tiểu hoa như thế nhưng đều không có bị chính mình ánh mắt cấp dọa đến. Quả thật là ở trong tù đãi nửa năm sau, chính mình khí thế đã bị ma không có sao. Nhị vương tử khó được trong lòng hiện ra một mặt lo lắng, hắn lại ánh mắt đảo qua. Liền dừng ở đứng ở Châu tỷ nhi phía sau Nguyệt tỷ nhi trên người. Hắn đáy mắt hiện ra ý tứ kinh diễm, bởi vì đang ở quân doanh quan hệ. Nguyệt tỷ nhi cũng thay một thân quân trang, chỉ là 12-13 tuổi nữ hài tử, đúng là nụ hoa đại phóng tuổi tác, liền tính thô lậu quân trang cũng che lấp không được nàng thanh nộn kiều diễm. Quân doanh cũng không phải không ai đối Nguyệt tỷ nhi mỹ mạo chảy nước dãi ba thước. Chỉ là Nguyệt tỷ nhi là tiểu huyện chủ bên người tỷ nữ. Nàng bất cứ lúc nào đều là đi theo tiểu huyện chủ bên người. Mà tiểu huyện chủ lại theo sát phương gia, những người đó nào dám lung tung đánh nàng chủ ý. Đối mặt nhị vương tử đại lượng ánh mắt, Nguyệt tỷ nhi mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, phảng phất không có nhìn đến, người này thế nhưng cũng đối chính mình nhìn chăm chú không có bất. Luận cái gì phản ứng? Nhị vương tử thâm chịu đả kích, hắn thu hồi ánh mắt, bước đi về tới sứ giả bên kia, nhị hoàng tử mới vừa đi đến bên người. Sứ giả liền nhận thấy được một cổ mãnh liệt uy áp cảm từ bên người truyền đến. Hắn eo đều không khỏi đi xuống cong cong, trấn Tây Vương. Hiện giờ chúng ta bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, hiện tại tiểu nhân liền mang chúng ta nhị vương tử về nước. Kế tiếp, hai bên lẫn nhau khai biên thị, mong rằng ngài toàn lực duy trì. Không cần lại tìm lấy cớ đùn đẩy hảo, hắn lớn tiếng đối Lý Nhị bên kia kêu gọi, đó là tự nhiên. Lý Nhị động động môi, sảng khoái đáp ứng rồi, sự tình đã định, sứ giả lúc này mới che lại một viên bị thương vỡ nát tâm cùng nhị vương tử một đạo bước lên về. Nước Hành Trình cùng Lý Nhị lần đầu giao tiếp, bọn họ tổn thất thảm đến không cách nào hình dung. Không ngừng là ở cùng Lý Nhị giao chiến là lúc nhân mã bị hao tổn. Ngày Tết thời gian thiếu y thiếu thực, không ít người đều sống sờ sờ đông chết. Hiện tại lại từ cả nước trên dưới siêu tập nhiều như vậy mã dê bò đưa lại đây. Bọn họ phiên quốc nội hiện tại có thể nói là một nghèo hai trắng. Ngay cả vương thượng mỗi ngày đều chỉ dám uống cháo, thịt dê cũng không dám ăn nhiều hai khẩu, như vậy thảm trọng tổn thất. Còn không biết muốn nhiều ít năm mới có thể chậm rãi khôi phục lại. Đây là vì vãn hồi nhị vương tử trả giá đại giới. Sứ giả tự nhiên muốn báo cho hắn, nhị vương tử nghe xong sắc mặt âm trầm, bọn họ từ chúng ta trên tay cướp đi, ta nhất định sẽ làm bọn họ làm trầm trọng thêm còn trở về. Ta nhị vương tử à, hiện tại ngài vẫn là đừng suy xét làm cho bọn họ còn không còn vấn đề. Việc cấp bách, ngài vẫn là chạy nhanh trở về đoạt lại vốn nên thuộc về ngài đồ vật đi. Ngài này nửa năm thời gian không ở. Đại vương tử cùng tam vương tử đều mau đem ngươi đồ vật cấp cướp sạch. Sứ giả hô nhỏ, nhị vương tử cả người đột nhiên phát ra ra một cổ lạnh lẽo, bọn họ ở tìm chết. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, lần này bị Lý Nhị hung hăng từ bọn họ trên người xé xuống một khối. To thịt, đại thực bên kia thành thật không ít nhưng cũng chỉ là tạm thời thành thật thôi. Chờ thêm hai ngày, bọn họ thì tốt rồi vết sẹo đã quên đau. Lại muốn sằng bậy, đối những người này đức hạnh, Tô Nhiễm đều trong lòng biết rõ ràng, từ ra đời đời đều cùng này đó giao tiếp. Lý Nhị đương nhiên cũng minh bạch này đó đạo lý, có thể đổi lấy tạm thời an bình đã không tồi. Thừa dịp cơ hội này, chúng ta chạy nhanh bắt đầu cày bừa vụ xuân, hắn trầm giọng nói, Tây Bắc mùa xuân tới vãn. Nhưng cũng là có mùa xuân, tới rồi thanh minh trước sau. Nơi này cây liễu rốt cuộc học ra xanh non lá cây. Cũng có rất nhiều hoa hoa thảo thảo từ ngầm chui ra tới. Đón gió phấp phới mùa xuân hơi thở, băng tuyết hoàn toàn hóa tẫn. Liền đến vụ xuân mùa Tây Bắc những năm gần đây vẫn luôn đều có loại thực phiên mạch truyền thống. Phiên mạch cũng là quân đội các tướng sĩ chủ yếu đồ ăn. Đây là nhà mình tổ tiên nâng đỡ lên đồ vật. Lý Nhị đối cái này đương nhiên thập phần để bụng, còn có ở khuỷu sông khu vực gieo trồng lúa nước, đây là mùa xuân quân đội trọng trung chi trọng, Lý Nhị một lòng đều nhào vào này hai việc thượng, buổi tối cơ hồ đều không trở về nhà, hắn ở bên ngoài vội vàng những cái đó. Tô Nhiễm liền ở trấn trên mang theo những cái đó đem quan ra các nữ quyến ở quân doanh bốn phía. Khai hoang chuẩn bị trồng rau, Lý Nhị cũng bắt 200 người tay tới cấp bọn họ hỗ trợ, có này 200 người tay ở, bọn họ đất trồng rau thực mau đã bị khai quật ra tới. Thuận tiện, Tô Nhiễm còn mang theo đại gia ở phụ cận gieo rất nhiều thông khí cố sa thực vật, chỉ cần này đó. Thụ trưởng thành, như vậy tốt xấu quá 2 năm trấn trên gió cắt liền sẽ không như vậy lớn. Sau đó chúng ta lại đem phạm vi chậm rãi mở rộng khai đi. Sớm hay muộn sẽ làm trên sa mạc trồng đầy cây xanh. Sau đó nơi này liền sẽ biến thành một mảnh ốc đảo. Đối mặt trước mắt từng hàng mới vừa gieo còn không có chính mình cao cây giống. Tô Nhiễm khí phách hăng hái tuyên cáo. Ma thị đứng ở trong đám người. Nàng nhìn trước mắt người này. Trong đầu lại hiện ra một cái cực kỳ tương tự thân ảnh, chỉ cần chiếu cái này biện pháp tiếp tục đi. Xuống, 50 năm sau, nơi này liền sẽ biến thành một mảnh ốc đảo. Sa mạc cũng sẽ một lần nữa trở thành ruộng tốt. Tuy rằng đã tuổi già thể mại, chính là nàng đứng ở trong rừng thân ảnh lại là như thế cao lớn vĩ ngạn. Kia nói năng có khí phách lời nói nghe vào lỗ tai. Đã kêu người không chút do dự lựa chọn tin tưởng nàng. Người này nhất định có thể nói đến làm được. Nàng cũng đích xác làm được. Ở nàng dẫn dắt hạ, 10 năm sau công phu, cây giống đã chết lại loại. Loại lại chết, ở lặp lại thí nghiệm không biết bao nhiêu lần sau. Thị trấn quanh thân nhưng xem như hình thành một mảnh nhỏ ốc đảo. Chỉ cần tiếp tục thi hành đi xuống, ốc đảo phạm vi liền sẽ chậm rãi mở rộng. Thẳng đến chiếm lĩnh toàn bộ sa mạc chỉ tiếc, liền ở hết thảy tiến hành đến hấp tấp thời điểm, nàng ngã xuống. Lại quá mấy năm, ngay cả Trấn Tây Vương phủ cũng đi theo ngã xuống. Nhiều ít năm cực cực khổ khổ hoàn thành sự nghiệp cứ như vậy hủy trong một sớm, nàng nhớ rõ khi đó. Nàng còn trẻ, gả cho giống nhau tuổi trẻ khí thịnh ngũ phúc tới. Vợ chồng hai người đều ngưỡng mộ Trấn Tây Vương, một lòng muốn bảo hộ Trấn Tây Vương lưu lại hết thảy. Chính là, bọn họ thấp cổ bé họng, mặc kệ như thế nào đau khổ nỗ lực, lại đều là bất lực trở về. Sau đó, ngũ phúc tới lựa chọn ra mặt dày chiều Khổng gia khom lưng lấy lòng. Lúc này mới chậm rãi tiến vào Tây Bắc quyền lợi trung tâm. Từng bước một đi đến hiện tại, còn nhớ rõ ngay từ đầu bọn họ còn thường xuyên ở bên nhau hồi ức lịch. Đại Trấn Tây Vương anh minh thần võ. Sau đó phỉ nhổ Khổng gia người vô dụng nhát gan. Chính là khi nào bắt đầu. Dần dần Trấn Tây Vương danh hào rời khỏi bọn họ lời nói phạm vi. Bọn họ bắt đầu đến cố phỉ nhổ Khổng gia người. Sau đó lại tụ ở bên nhau thương lượng như thế nào đem càng nhiều binh quyền làm tới tay thượng. Hơn nữa, nàng thậm chí bắt đầu suy xét, rốt cuộc là hắn chậm rãi bị tới tay quyền thế ăn mòn. Vẫn là nói hắn ngay từ đầu liền tồn như vậy tâm tư. Lại cố ý không có biểu hiện ra ngoài. Nhìn lại trước mắt vị này Trấn Tây Vương Phi. Tuy rằng nàng thượng còn trẻ, nhưng không biết sao, mà thị lại phát hiện trước mắt cái này thân ảnh đang ở chậm rãi cùng nàng trong đầu cái kia thân. Ảnh trùng hợp các nàng đều là như vậy thông minh. Như vậy có khả năng, chỉ cần định ra mục tiêu, vậy thẳng tiến không lùi. Nếu phía trước Trấn Tây Vương Phi là có thể nói được thì làm được. Nàng khẳng định cũng sẽ không kém đi nơi nào, Trấn Tây Vương càng là được đến lão Trấn Tây Vương. Chân truyền, vô luận tính tình vẫn là năng lực, đều là số một số hai, cùng như vậy một đôi phu thê đấu pháp. Bọn họ là ăn no căng sao? Nàng ở trong lòng hỏi chính mình. Hết chương.